nữ thần nàng sống lại. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Sam dù sao cũng là một đại minh tinh. Ngày hôm sau liền bắt đầu công tác nước sôi lửa bỏng, nghe nói nàng nhận được một bộ kịch mới. Diễn viên phụ phản diện. Có đôi khi một ngày cũng không thấy được mặt. Tống Vi Vi thân là một nhà văn. Mỗi ngày đem đầu buộc vào trong máy tính. Gõ chữ chơi trò chơi xem tiểu hoàng văn. Vẫn hủ trạch như lúc đầu. Tống Vi Vi nhàn rỗi không có chuyện gì. Thẳng thắn song khai. Hai tiểu thuyết mới phản ứng đều rất khá. So sánh hồi trước văn ngược luyến tình thâm. Đáng yêu như vậy. Nhìn đã có thể ngọt đến đau răng. Càng thu hút nhóm độc giả hoan nghênh. Nhiều năm luyện viết văn. Khiến nàng hành văn ngày càng điêu luyện. Độc giả trung thành cũng càng ngày càng nhiều. Văn chương cất chứa rất nhanh phá vỡ. Nguyên bản nhóm độc giả đã bị ngược quen rồi. Bất ngờ không kịp phòng bị Tống Vi Vi đã nhét một phen lại một phen thức ăn chó. Nội tâm cơ hồ bị phá vỡ mà lại hưng phấn. Mà vài ngày sau, biên tập Thanh Trúc liên hệ với nàng, Thanh Trúc. Vi Vi, bộ tiểu thuyết cô đã xuất bản phản ứng cùng lượng tiêu thụ đều rất khá. Có điện ảnh và công ty truyền hình đối với văn chương của cô thực cảm thấy hứng thú. Muốn chuyển thể thành bản điện ảnh. Tống Vi Vi sửng sốt. Nói thật ra nói, nàng ở trang web này không có gì phúc lợi. Lượng độc giả cũng so ra kém lưới lớn. Kiếm tiền miễn cưỡng đủ người sống. Nhưng có một ưu việt. Đó chính là bởi vì văn chương chất lượng phổ biến vĩ đại. Đại đa số điện ảnh và truyền hình công ty đều thích ở trong này tìm kiếm kịch bản trung ý, nhà xuất bản cũng thiên vị nơi này. Mỗi một người viết văn, mặc kệ lúc trước là ôm cái gì tâm tính đến viết văn, nhất định đều hy vọng tác phẩm của mình một cái được đi ra. Dốc hết thành tựu tâm huyết, có thể đi lên trên màn ảnh, đi vào tầm mắt mọi người. Tống Vi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tại trang web viết vài năm. Tuy rằng tiền lời cũng không tệ lắm, cũng xuất bản không thiếu sách, nhưng ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình còn là lần đầu tiên. Nàng luôn luôn không nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày như vậy. Ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình, phải ôm Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh cao nhất. Nàng do dự đã lâu, mới trả lời Thanh Trúc. Vi Vi, là công ty gì, Thanh Trúc? Thiên Hoa, cô có lẽ nghe nói qua. Chính là công ty của thiên hậu Cố Văn Sam. Bọn họ cùng tôi đơn giản nói chuyện một cái. Tôi cảm giác điều kiện coi như có thể. Hơn nữa cô có thể cùng bọn họ biên kịch. Miễn cho để cho người khác đến loạn sửa tác phẩm của cô. Công ty của Cố Văn Sam. Thiên Hoa Quốc tế Điện ảnh và Truyền hình tại Hoa Quốc coi như là số 1 số 2 quốc tế điện ảnh và công ty truyền hình nghệ nhân vô số. Tài to mặt lớn tập hợp. Lão Tổng theo đuổi người hoàn mỹ. Ngay cả nhân viên tạm thời cũng yêu cầu phải làm được tinh hoa. Công ty xuất phẩm mỗi một bộ điện ảnh và truyền hình kịch đều phải đạt yêu cầu cực cao. Bộ cực phẩm, nếu có thể cùng công ty này ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình. Kia đúng là không thể tốt hơn. Vi Vi, rất tốt, bọn họ có yêu cầu điều gì sao? Thanh Trúc bên kia qua đã lâu. Mới chậm gì trả lời Tống Vi Vi, Thanh Trúc. Có, Thanh Trúc, từ đây đến giải ly Kim Lộc còn có một khoảng thời gian. Bọn họ muốn quay bộ này. Yêu cầu, nữ chính cùng nữ phụ yêu nhau. Bẹp một tiếng, Tống Vi Vi rớt con chuột của mình. Ý chem, tôi là viết chuyện ngôn tình mà. Viết hiện đại ngôn tình nữ cường văn mà. Vì cái gì từng cái độc giả đều hy vọng nữ chính cùng nữ phụ cùng một chỗ. Ngay cả điện ảnh và truyền hình công ty đều cho là như vậy. Rõ ràng nam chính vừa soái lại vừa đáng yêu như vậy. Anh Tuấn xuất sắc như vậy. Vi Vi, không ký. Thúc thúc chúng ta không ký. Thanh Trúc. Ai nha Vi Vi cô đừng như vậy. Không phải là đem nam chủ pháo hôi sao? Dù sao cô viết văn bên trong nam chứ cảm giác tồn tại thấp đến đáng sợ. Thông thiên nữ chính nữ phụ bán hin. Còn không bằng rõ ràng sửa lại. Thuận theo độc giả yêu cầu nha. Vi Vi, đốt mặt. Cái gì kêu nam chủ tồn tại thấp đến đáng sợ. Rõ ràng thật sự soái. Thanh Trúc. Ngượng ngùng hoàn toàn nhìn không ra. Nói thật, cô rốt cuộc muốn hay không muốn ký hợp đồng. Này thật là một cái cơ hội tốt. Dù sao chỉ là đi trao đổi một cái. Nếu không hài lòng có thể không ký hợp đồng a, Vivi. Được rồi, Thanh Trúc. Vậy ngày mốt tại quán coffee Mèo Mèo ở S Thị gặp mặt a. Trao đổi xong còn có thể thuận tiện vuốt vuốt mèo. Vivi, nhớ rõ điện thoại cho tôi. Không thì tôi sẽ quên, Thanh Trúc. Chậm cho ngươi chỉ nhớ quỳ. Vivi, ha ha, bệ hạ, chớp chớp nháy. Bầu trời bụi lạnh bay. Mặt đường kết băng thật dày. Xe cùng người đi đường đều rất ít. Một con chó hoang gầy nhăn lại cái mũi ngửi ngửi. Mang theo cái đuôi thật cẩn thận xuyên qua đường cái. Bên đường thượng khai trong quán cà phê truyền đến mang theo giọng nam thản nhiên biếng nhác. Ca từ hòa thanh âm đều sạch sẽ. Đây là một ca khúc đã lâu chưa từng nghe qua. Để người không khỏi có chút hoài niệm. Tống Vi Vi bưng cà phê. Núp đằng sau khí nóng bốc lên từ tách cà phê. Vụng trộm mà nhìn thoáng qua ngồi ở nữ nhân đối diện. Tóc quăn màu nâu sẫm. Kính đen. Nước hoa hoa lan tươi mát. Áo khoác nhung màu trắng. Cổ đeo một chuỗi phục cổ vòng cổ. Theo động tác phát ra linh linh thanh thúy tiếng vang. Tống Vi Vi sống hơn 20 năm. Chưa thấy qua loại người này. Cùng Tống Vi Vi đáng yêu. Cố Văn Sam cao lãnh bất đồng. Đây là một cái nữ nhân thực yêu nhã. Bất quá 28. 9 niên kỷ. Giống như một cành hoa cắm trong bình hoa lan. Thanh lịch. Tràn ngập mị lực. Còn có khí chất tiểu thư khuê các dòng dõi thư hương. Nữ nhân yêu nhã uống một ngụm cà phê. Hướng Tống Vi Vi cười nhẹ. Vi Vi, thật lâu trước chị đã muốn gặp em. Chị luôn luôn đoán bộ dáng của em. Không nghĩ tới người thật lại đáng yêu như vậy. Tống Vi Vi đỏ mặt. Không, không, em cũng không nghĩ tới Thanh Trúc lại như thế này. Từ lúc 2 tháng trước, Thanh Trúc đã đưa ra cuộc hẹn với nàng. Nói chuyện ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình. Nhưng thẳng cho tới hôm nay hai người mới lần đầu tiên gặp mặt. Trên Internet Thanh Trúc tự xưng là bệ hạ. Cùng Tống Vi Vi giống nhau. Người thật lại. Cùng một người như vậy ngồi một chỗ. Tống Vi Vi cảm giác có chút áp lực. Thanh Trúc khóe môi cong lên. Đem một phần văn kiện đẩy lại. Vi Vi, đây là hợp đồng. Văn của em rất có sức cuốn hút. Không thì không có khả năng có nhiều độc giả như vậy. Ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình là có thể là cơ hội tốt làm cho em đi vào đại thần hàng ngũ. Tống Vi Vi tiếp nhận hợp đồng. Cẩn thận xem một lần. Tuy rằng nàng không hiểu pháp luật. Nhưng là có thể nhìn ra được phần này hợp đồng đối nàng rất có lợi. Điều kiện rất rộng rãi. Chúng ta này đại đa số đều cần văn bằng pháp luật chuyên nghiệp. Tại làm trên mạng trước chị là một luật sư. Nàng vén sơi tóc bên tai. Điện ảnh và truyền hình công ty định chế hợp đồng. Chúng ta đều trải qua hiệp thương. Tranh thủ vì độc giả lợi ích lớn nhất. Thiên Hoa không hổ là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất. Phần này hợp đồng từ khi chị bắt đầu công tác đến bây giờ là tốt nhất. Tống Vi Vi còn có chút luyến tiếc đem nam chủ pháo hôi. Nhưng này thật là cơ hội 1000 năm có một. Vì cái gì nhất định phải nam chủ pháo hôi đâu. Thanh Trúc nhìn ra nghi ngờ của nàng. Giải thích nói. Thiên Hoa công ty muốn quay một bộ phi thương mại. Chỉ có nghệ thuật. Chủ biên đề cử mấy bộ tiểu thuyết phù hợp yêu cầu bọn họ. Người phụ trách của đối phương liếc mắt một cái liền chọn văn của em. Bất quá nàng đưa ra yêu cầu. Hy vọng có thể pháo hôi nam chủ. Làm cho nữ chủ cũng nữ phụ cùng một chỗ. Người phụ trách này là từ nước ngoài trở về. Nghe nói là nghệ nhân rất tốt. Ở trong Thiên Hoa lời nói thực có phân lượng. Nàng thậm chí nguyện ý biểu diễn một nhân vật trọng yếu trong đây. Hiển nhiên đối với văn của em rất coi trọng. Ngón tay trắng nõn thon dài của Thanh Trúc nhẹ nhàng đánh vài cái cà phê bôi. Chị biết em không muốn pháo hôi nhân vật chính. Nhưng hy vọng em có thể suy xét một cái. Tống Vi Vi lựa chọn khó khăn. Nàng nôn nóng hướng cà phê bỏ một khối đường. Nhăn mi lại, lật xem hợp đồng. Em không muốn ký hợp đồng cũng không có gì. Dù sao tác giả nào cũng là mẹ ruột của nhân vật mà. Nàng lộ ra tươi cười có vẻ giảo hoạt. Em có nhớ hay không siêu cấp nam thần phối âm cho diễn viên? Người phụ trách nói có thể đem hắn mời đến cấp kịch tổ phối âm. Em thật sự muốn mất đi cơ hội cùng nam thần gặp mặt sao? Sách, Tống Vi Vi mạnh trừng lớn hai mắt. Siêu cấp nam thần nào? Lẽ nào là nam thần chủ yếu phối âm Tống Thành Khải? Không sai, Thanh Trúc biết, Tống Vi Vi tâm động. Thân là Thanh Khống, như thế nào có thể không yêu Tống Thành Khải? Như thế nào có thể sẽ không yêu cái âm thanh có thể công cũng có thể thụ? Thanh âm Tô Tạc Thiên Tống Thành Khải. Tống Vi Vi cảm giác nhân sinh đều viên mãn. Không nói cái gì, tại hợp đồng ký tên của mình. Như vậy, qua đoạn thời gian chị sẽ an bài em cùng người sản xuất gặp mặt. Tại đây trước tiên, Thanh Trúc nhe miệng cười lộ tám cái răng. Cái gì tiểu thư khuê các toàn bộ không có. Chúng ta trước vuốt vuốt mèo thế nào? Nàng còn chưa dứt lời. Hai người cùng quay đầu. Ánh mắt nóng cháy quăng hướng đám mèo đang nằm trên lông nhung ở giữa. Đám mèo vườn vườn đuôi. Hoàn toàn không biết có người đang tại da lông của mình chú ý, sắp sửa bị người vuốt chọc lông. Cách chương.